Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có phải là nó muốn ám chỉ điều gì hay không? Sao không phải là nhà ai khác mà lại là nhà của Trung? Trùng hợp thay, lại đúng cái thời điểm mà thằng Sinh mất tích chứ. Hay là Trung còn đang bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại có tiếng khóc to vang lên, hình như là từ bên nhà thằng Sinh. Hai cha con vội vã chạy sang. Trung dường như không tin được vào mắt của mình nữa. Dáng người khom khom, gầy nhom đó, chẳng thể lẫn vào đâu được. Tự vỗ lên mặt mình vài cái xem đang mơ hay là đang thực. Trung hoảng hốt kêu lên. Sinh! Sinh! Người đó từ từ quay lại, nở một nụ cười nửa miệng nhìn Trung. À, chính là nó rồi. Ơn trời nó vẫn còn sống. Tao. À, tao đây. Trời ơi, hai ngày nay mày đi đâu vậy hả? Có biết mọi người lo cho mày lắm không? Tao theo tàu cá ra ngoài khơi kiếm ít cá mà. Mày đi đâu thì cũng phải về mà báo cho gia đình biết chứ. Mà đi tàu sao cái thúng của mày lại lênh đênh ở giữa biển như thế kia? Tao vội quá nên quên. Người ta rủ tao đi luôn ấy mà. Mày còn cười được nữa. Thôi thôi, Sinh nó về là mừng rồi. Còn đừng có là nó nữa. Trời ơi Sinh, má lo cho con quá đấy, con có biết không hả? Xin lỗi bà má, xin lỗi bà má. Lần sau đi đâu phải báo cho ba mẹ biết đấy nhá. Mày đừng có làm như thế, ở nhà lo lắm. Tao biết rồi. Cả xóm trài nghèo đều bất ngờ trước sự trở về bất thình lình của thằng Sinh. Nhưng ai nấy cũng đã thở phào nhẹ nhõm vì nó bình an vô sự. Tuy có chút bực mình vì cái sự bất cẩn của thằng Sinh, nhưng Trung vẫn cảm thấy vui ở trong lòng. Thở hắt ra một hơi, may mà nó bình an vô sự, mà công nhận thằng Sinh cũng liều, dám leo lên trên tàu lạ để mà ra khơi. Chẳng may, mà cũng đúng, nó khờ khạo thế, cho nên nghĩ thấu được cái gì đâu cơ chứ. Nhà nghèo quá, lợi lộc trước mắt cũng đã đành phải nghe theo mà thôi. Có lẽ nó muốn kiếm thêm một chút tôm, chút cá cho bà má nó đỡ nhọc nhằn. Tối ngày hôm đó, với số cá mà thằng Sinh đem về, bà má của nó làm một vài món rồi mời cả hàng xóm qua chung vui. Người nào người nấy cũng đã rạng rỡ. Có tôm có cá cũng mang qua chung đụng. Lâu lắm rồi, cái xóm trai nghèo này mới có một bữa vui như vậy. Phải chăng là gắn bó keo sơn với cả nhau đã lâu, cũng trải qua cái kiếp cực nhọc mà ở đây người ta xem như anh em một nhà. Máu ở đâu chảy cũng phải trôi về một nguồn. Nỗi buồn đâu đó có lúc lại là mầm sống của niềm vui, như hôm nay chẳng hạn đây. Mai mốt có dở trứng đi đâu thì phải báo cho ba má mày biết đấy, nhớ đấy nhá. Rồi, tao nhớ rồi. Thôi, tao đi về đây. Về. Trung dặn dò thằng Sinh vài câu rồi trở về nhà. Nhìn gương mặt ngờ nghệch lúc nào cũng cười cười của nó mà có muốn trách cũng chả được. Cái thằng làm một phen khiếp vía nghe con. Dạ, nó ngờ nghệch cũng không trách được bà. Cũng may là trời đất có mắt, bằng không bà má nó cũng chết theo ấy chứ. Cái thằng. Thôi, đi ngủ đi con. Sáng mai ra biển xem có êm không thì ra khơi một chuyến vậy. Dạ vâng ạ. Trung thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng xuống dưới chiếu, gió thổi hiu hiu qua khung cửa sổ, vuốt ve gương mặt đen nhẹp của cậu ta. Gác tay lên trên trán, Trung sực nhớ đến cái chữ cứu ở ngoài cửa kia. Nếu như không phải của Trung nghĩ, thì cái chữ đó là của ai? Tại sao lại viết trước cửa của nhà cậu ta như vậy? Trung! Trung! Bỗng dưng hai tiếng gọi vang vọng vang lên làm cho Trung phải giật mình. Ai đó? Trung ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh rồi dừng lại ngay khung cửa sổ. Cậu ta suýt đứng tim khi trước mặt của mình là một bóng đen to lừng lững đang nhìn chằm chằm vào cậu ta. Ai vậy? Trung lấy hết sự can đảm lên tiếng hỏi một lần nữa. Cái bóng đen vẫn đứng bất động. Không gian tối đen như mực làm cho Trung không thể nhận dạng ra đó là ai. Chỉ thoáng có thấy hình dáng rất thân thuộc. Không phải nó. Cứu, cứu, cứu, cứu đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.